Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1922, vào trận khúc. Viên Hành đánh đàn, Lưu Hòa chống sát, Cầu Lớn, Tiểu Kiều đối múa, Tôn Sách bọn người đánh nhịp trợ hứng, người một nhà vừa nói vừa cười, Hòa Thuận vui vẻ, chỉ là thay quần áo. Hứng thú bừng bừng chạy đến chân mật bọc lấy lông chồn đứng ở một bên. Thần tình trên mặt không được tự nhiên. Tôn Sách quay đầu trông thấy. Liền liền ngoắc, A Mật, mau tới, mau tới. Chân mật cố nặn ra vẻ tươi cười. Sợ hãi địa tiến đến Tôn Sách ngồi xuống bên người. Đại vương. Gặp chân mật trên đầu mang theo một loại chưa thấy qua đồ trang sức. Trên thân bọc lấy thật dày lông chồn vạt áo cách mặt đất một thước, chân đẹp mang lấy một đôi thêu dày, lộ ra trắng như tuyết mắt cá chân, tựa hồ không có mặc lót chân, đúng là để trần, không khỏi có chút kỳ quái. Mùa đông khắc nghiệt, tuy nói trong phòng mọc lên lửa, cuối cùng vẫn là lạnh, chân mật đây là muốn nhảy cái gì múa, người nhảy là cái gì múa. Tôn Sách ngẩng đầu một cái, đã thấy chân mật thần sắc không được tự nhiên, không hiểu ý, cũng không nghĩ nhiều, đem nàng kéo đến ngồi xuống bên người, nhấc lên góc áo, đem chân mật chân che lại, lại nhặt lên chân mật lông chồn nhìn xem, bên trong quả nhiên chỉ có một kiện đơn bạc vũ y. Không khỏi đau lòng, có lạnh hay không? Chân mật chân nhỏ động động. Trên mặt nổi lên ửng đỏ, không lạnh, chỉ là, có chuyện gì liền nói, đừng có rông dài, vừa mới sơ sẩy, quên hướng đại vương cùng vương hậu bẩm báo, đợi chút nữa phải dùng thổi phồng nhạc đệm, muốn không, vẫn là quên đi, nghe đến thổi phồng hai chữ, Tôn Sách thoáng cái minh bạch chân mật tiểu tâm tư, cũng ý thức được Viên Hành đánh đàn không chỉ là bởi vì tẻ ngắt, mà chính là một trận nhìn không thấy khói lửa chiến đấu. Thổi phồng là quân nhạc, là đại tướng quân chuyên dụng đồ nghi trường. Vận dụng thổi phồng nhạc đẹp là cần hắn cho phép. Theo lễ nghi đã nói, cũng cần Viên Hành cái này chính thê đồng ý. Chân mật vừa mới không nói, hiện tại mới nói, có tự ý sủng hiềm nghi. Lấy nàng thông minh, sơ sẩy loại này sai lầm là rất không có khả năng xuất hiện. Hắn luôn luôn đối những lễ nghi này không quá quan tâm, cũng sẽ không ngăn lấy nàng, chỉ có Viên Hành hội phản cảm. Thế nhưng là tại cái này tình hình dưới, Viên Hành phản đối sẽ cho người cảm thấy cứng nhắc, có tẻ ngắt hiềm nghi. Viên Hành vừa mới nhắc nhở hắn, liền bị không rõ ràng cho lắm hắn đối đập. Viên Quyền lui một bước, để Viên Hành đánh đàn bồi tội, lại lôi kéo Lưu Hòa chống sát, cầu thị tỉ muội khiêu vũ, trên thực tế là tại đoạt chân mật danh tiếng. Chân mật nhìn ra tình thế không đúng, không dám chính diện nghênh chiến, chỉ có thể từ bỏ. Cái này cái sơ sẩy thực tại không nên. Tôn Sách một chút chân mật chóp mũi, nháy nháy mắt, còn không tranh thủ thời gian hướng vương hậu thỉnh tội. Chân mật hiểu ý, Tôn Sách đây là đồng ý. Còn muốn vì nàng chỗ dựa, muốn nàng bổ cái hình thức, cho Viên Hành một bộ mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Viên Hành. Viên Hành chuyên tâm đánh đàn, nhìn không chớp mắt, khẽ cười nói, đã đại vương đáp ứng, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Tạ vương hậu. Chân mật lại nói, cũng không cần toàn bộ thổi phồng, có nói bừa trống cùng sáo là được. Viên Hành không nói chuyện, xem như ngầm đồng ý. Tôn Sách nhìn ra bên trong xấu hổ, lặng lẽ gãi gãi chân mật lòng bàn chân. Chân mật sợ nhột, muốn cười lại không dám cười, câu lên ngón chân né tránh, cũng không nhìn Tôn Sách, quay đầu thưởng thức Cầu Lớn, Tiểu Kiều đối múa. Cái này biến chủng hồ già thập bát phách vui sướng triền miên, nguyên bản là tiêu chuẩn tà âm, điềm đến phát dính, bây giờ bị bệnh thành vũ đạo, nhiều thị giác hiệu quả, càng thêm trực quan. Nhìn lấy Tiểu Kiều một bộ thẳng nam bộ dáng, khiến người ta nghĩ đến văn võ song toàn Chu Lang, thiếu nữ tâm bạo dạp, tôn sách lại có chút phạm chua, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Hắn cái này Tôn Lang tuy nhiên võ công cái thế, không biết sao lược thua Tài Văn Chương, cuối cùng không như phong lưu phóng khoáng Chu Lang có nhân duyên. Liền chính mình thê thiếp, đệ muội đều cảm thấy Chu Lang đẹp trai hơn. Quả thực là đánh mặt, nông cạn niên đại, nông cạn người a. Một khúc rừng múa, đường phía trên bầu không khí sôi động, không chỉ có cầu thị tỉ muội nhảy đến khuôn mặt phiếm hồng, xem múa người cũng dùng lực vỗ tay vỗ tay. Tôn Thượng Hương càng là tiến lên, ôm lấy Tiểu Kiều dùng lực hôn một chút, cười to nói, người thật sự là quá tuấn tú. Tôn Sách nhìn xem chân mật, lông mày trao lên, nhìn ngươi. Chân mật cái cằm khẽ nhếch, ánh mắt tự tin, bình tĩnh không phụ đại vương. Vương hậu nhờ vả, vịn Tôn Sách bả vai động thân đứng lên, hai tay vẩy lên, lông chồn dọc theo thân thể trượt xuống, lộ ra một thân chiếu lấp lánh bó sát người vũ y. Đem uyển chuyển dáng người phác họa đến vừa đúng, Tôn Sách vừa nhìn liền biết, cái này vũ y cũng không phải mượn tới, mà chính là tùy cơ ứng biến, chăm chú chế tác, nhìn ra được, chân mật vì một ngày này chuẩn bị thật lâu. Chẳng lẽ nàng có lòng tin như vậy? Chân mật nâng cao chân, nhẹ dừng chân, bỏ đi giày tơ tằm trắng như tuyết chân ngọc xẹt qua một đường vòng cung, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bao quát Tôn Sách, không tự chủ được theo nàng chân chuyển động đầu. Chân mật đi đến múa giữa sân, điểm lấy mũi chân, vòng quanh lò sưởi chạy một vòng, hai tay hư vịn, thân thể thẳng tắp, theo tốc độ phóng ra, trên đầu ngân sức leng keng rung động, tiết tấu rõ ràng, hết lần này tới lần khác lại nhiếp tâm hồn người, tự có một phen thần kỳ vận luật. Tôn Sách thoáng cái bị hút lại, hắn có loại cảm giác chân mật chi này múa tuyệt đối có thể thắng được vừa mới cầu thị tỉ muội hoa nhảy đối múa. Đây là Tôn Thượng Hương giơ tay lên, không ngừng hư điểm lấy, nghĩ đến cái gì, nhưng lại không nói ra cụ thể danh mục. Tôn Sách cũng có loại cảm giác này, loại nhịp điệu này rất quen thuộc, nhưng hắn một mực nghĩ không ra là cái gì điệu nhảy. Hắn hát đối múa không quá quen thuộc, bình thường đã xem không ít, lại không dụng tâm nhớ qua. Đùng, đùng đùng, đùng đùng, nói bừa trống vang lên. Hai cái triệu nữ đập lấy bên hông nói bừa trống, lắc mông, bày biện háng, nhảy cẫng vào tràng. Hai cái khác triệu nữ thổi lên sáo, kéo dài cao vút tiếng địch thoáng cái nhiều mấy phần sục sôi chi khí, dường như đưa thân vào trước khi đại chiến chiến trường. Hai quân đối chọi, trống trận cùng vang lên, có dũng sĩ dục ngựa mà ra, tại hai quân trước trận khoe kỹ khiêu chiến. Tôn Sách minh bạch, chi này múa quả nhiên là phải dùng thổi phồng đến nhạc đệm, cầm sắt quá yêu nhã, không thể hiện được thuộc ở chiến trường kích tình phóng khoáng. Theo nói bừa trống cùng sáo tiết tấu, chân mật uyển chuyển nhảy múa, nàng động tác không phức tạp, xem xét liền có thể minh bạch, lại cường tráng mạnh mẽ, tiết tấu cảm cực mạnh, khiến người ta không tự chủ được theo nhảy múa. Chẳng được bao lâu, Tôn Thượng Hương thì lôi kéo Từ Tiết vào tràng, theo chân mật múa. Tôn Dực, Tôn Lãng mặc dù không có vào tràng, nhưng cũng ngồi không vững, theo tiết tấu lắc đầu lắc vai, hưng phấn dị thường, thì liền luôn luôn dịu dàng Tôn Khuông đều đi theo lắc thân thể. Tôn Sách cũng có khiêu vũ xúc động, nhưng hắn lại không có động, hắn thân thủ kéo qua viên hành tay, nhẹ nhàng đánh nhịp, chân mật dáng múa phảng phất có một loại ma lực, dụ hoặc lấy càng ngày càng nhiều người thêm vào, không có gia nhập cũng không tự chủ được theo ưỡn ẹo thân thể đánh nhịp. Riêng là khi nàng hai tay hư vịn, hai chân búng ra như thúc ngựa lao nhanh thời điểm, tự có một phen hiên ngang. Tôn Thượng Hương lớn nhất thân thiết, Tuy nhiên dáng múa không bằng chân mật tiêu chuẩn, khí thế lại chỉ có hơn chứ không kém, dường như xuất lĩnh lấy thiên quân vạn mã mạnh mẽ đâm tới. Làm người lui tránh, bất chi bất giác, chân mật liền đem nàng đẩy lên phía trước, mình cùng Từ Tiết sóng vai làm tôn thượng hương hộ vệ. Ba người động tác thần kỳ đồng bộ, khiến người ta hoài nghi các nàng là không phải đã sớm diễn luyện qua. Nhìn lấy một đám thiếu nữ vây quanh lò sưởi vặn vẹo, cùng kêu lên hô quát, diễn lại thuộc ở chiến trường mãnh liệt cùng hùng tráng, Tôn Sách trong lòng hào tình vạn trượng, đây mới là thuộc về ta vũ đạo. Chu Du, Thái Diễm cái kia anh em tạ âm không đáng giá nhắc tới. Nha, đây là cái gì múa? Thật là dễ nhìn. Quách Gia không biết khi nào thì đi tiến đến, quét mắt một vòng, liền nhịn không được sợ hãi than, cước bộ cũng không tự chủ được đuổi theo tiết tấu. Người Hán tính tình sáng sủa, tình cảm dồi dào, bất luận nam nữ đều giỏi ca múa. Quách Gia cũng là đạo này cao thủ, mỗi ngày cùng Triệu Quốc đến ca vũ kỹ pha trộn cùng một chỗ. Đối loại nhịp điệu này âm nhạc tuyệt không lạ lẫm, liếc mắt một cái thì minh bạch muốn hại. Một đường múa đến Tôn Sách trước mặt, đến canh giờ, Tôn Sách một bên nhìn lấy vũ đạo, một bên lớn tiếng hỏi, đêm tân niên, giờ tí tiến đến thời điểm, hắn muốn trèo lên thành tiếp nhận các tướng sĩ chúc mừng. Đồng thời phái phát năm mới hồng bao, cùng dân cùng vui mừng. Còn sớm đây, Quách Gia tiến đến Tôn Sách bên người, một bên múa, vừa nói. Sương ấp có tin tức đến, thị trung Si Lự trở lại thôn thời khắc, tiếp kiến Tào Ngang, Duyện Châu Thế Gia gần nhất nhiều lần ra vào châu mục. Khả năng có dị động. Tôn Sách quay đầu nhìn Quách Gia liếc một chút, cười lạnh một tiếng, ngươi đoán Tào Ngang hội làm sao tuyển. Quách Gia mỉm cười, Tào Ngang không được việc, Trần Cung, Mao Giới mới là quan trọng. Bất quá triều đình làm như vậy sợ là bắt được Tào Ngang cái gì xương sườn mềm. Không sao, mặc kệ bọn hắn chơi ra cái gì nhiều kiểu, ta lấy thực lực phá đi. Quách Gia cười to, chính làm như thế. Hắn đưa mắt nhìn sang giữa sân võ, giả, chậc chậc tán thưởng, tam tướng quân càng ngày càng có khí phách. Không hổ là đại vương muội muội. Cũng không biết cái nào tên tiểu tử có phúc khí cưới nàng. Nhà ngươi tiểu tử kia được hay không? Tính toán, Quách Gia một mặt tiếc nuối liên tục khoát tay, nhà ta tiểu tử kia người trước là hổ. Đến tam tướng quân trước mặt liền thành chuột. Không phải sao, năm nay đều không dám lộ diện, chết sống không chịu đến, liền yếm thắng kim tiền đều thà rằng không cần. Tôn Sách cười to, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Quách Gia phóng đãng không bị trói buộc, ở trước mặt hắn đều như cũ nói đùa. Hắn nhi tử Quách Dịch cũng di truyền nhà hắn phong, luôn luôn lang thang, duy chỉ có tại Tôn Thượng Hương trước mặt sợ đến ép một cái. Liền thở mạnh cũng không dám, được, ta ra ngoài uống rượu. Quách Gia không muốn nhìn một hồi, quay người rời đi. Hôm nay là giao thừa, là trong vòng một năm khó được có thể rộng mở uống rượu thời gian. Hắn có thể không nguyện ý buông tha cái cơ hội tốt này. Đi thôi, chú ý một chút tiết chế. Muốn là uống nhiều, ngày mai thì triệt để cấm rượu. Ai ai ai, Quách Gia không ngớt lời đáp ứng. Vội vàng chạy đi, Tôn Sách rất nhanh liền quên Tào Ngang sự tình. Triều đình phản ứng sớm tại trong kế hoạch, Tào Ngang hội có phản ứng gì? Hắn đại khái trong lòng cũng nắm chắc, mặc kệ Tào Ngang làm sao tuyển, hắn đều có phương án ứng đối, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Duy nhất thụ ảnh hưởng đại khái cũng là muội muội Tôn Thượng Anh. Bất quá Tôn Thượng Anh cũng không là tiểu hài tử, nàng quyết định gả cho Tào Ngang một khắc này thì cần phải có chuẩn bị tâm lý. Đã như vậy, lại có cái gì tốt lo lắng? Nhìn bọn này vùng vẫy giấy chết người có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu tới. Hy vọng bọn họ có thể có chút bản lĩnh thật sự. để cho ta đem cái này chín thanh đao mài đến sắc bén hơn một số. Tôn Sách tâm tình thật tốt, nhìn lấy chân mật theo trước mặt múa qua, lớn tiếng hỏi, a mật, đây là cái gì múa? Gaugamela, Hy Lạp chi vương, Alexandro, chinh phục Ba Tư chi chiến vào trận khúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN